Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 22 giờ 22, cao giọng hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, không sai. Cao giọng hát Nhan tiểu thư vừa rồi còn khóc. Đang cất cao giọng hát. Lộ ra khuôn mặt linh động xinh đẹp. Rõ ràng đang vui vẻ. Nhan tiểu thư lại hát ra ca khúc như thế này. Thắng lợi ngày một đến gần. Thắng lợi ngày một đến gần. Quân đội Trung Quốc chúng ta dũng cảm đi đến. Nhắm ngay kẻ địch kia. Đem hắn tiêu diệt a, đem hắn tiêu diệt. Xông lên a, xông lên a. Đao lớn đưa lên chém ngang đầu bọn chúng. Giết a, đao lớn đưa lên chém trên đầu bọn chúng. Bài hát này quả thực những người kia chấn động mà điếc hồn phi phách tán. Đặc biệt người hát bài hát đó mỗi chữ đều có lực độ mạnh yếu. Âm dung mạnh mẽ rõ ràng còn có hình một tấm ảnh của người đàn ông bị ngàn vạn lỗ phi tiêu đâm thủng. Thì ngay cả ánh mắt của cô cũng hiện lên bốn chữ. Dương dương tự đắc, thủ hạ áo đen nhìn thấy hình ảnh như vậy. Cuối cùng vẫn nhịn không được. Khóe miệng co quắp, thì ra bộ dáng nhu nhược thỏa hiệp vừa rồi của Nhan tiểu thư chỉ là giả bộ. Nước mắt rơi vừa khóc vừa kéo lấy anh ta thì ra đều là diễn. Được lắm cô gái gạt người còn có cô gái này. Trong hình đầu của thiếu đương gia cũng bị mất cô có thể đừng phóng phi tiêu nữa hay không ha. Thấu thiếu gia cũng không chút tức giận. Giống như đã sớm dự tính được. Cô ấy không có ngốc như các người tưởng tượng đâu. Tôi nói món nợ thanh toán xong thì cô ấy đã lén ghi âm lại. Để làm chứng cứ, thấu thiếu gia bình luận nội dung tấm hình. Vừa rồi bọn thủ hạ không biết chuyện. Nói vô cùng tốt với vị Nhan tiểu thư này. Thủ hạ mê mang. Nếu như vậy, thiếu đương gia không phải mất hết lợi thế rồi sao? Ngược lại, đôi mắt Nam Cung Thấu rất sâu. Đối với cô ấy, tôi lại nắm được lợi thế cho ích nhất. Có ích nhất, thủ hạ này đau đầu nhức óc. Nhìn thiếu gia cười thâm ý. Nghĩ muốn sưng đầu lên cũng không nghĩ ra được lợi thế có giá trị là cái gì. Ngược lại nghiêm túc mà cảm khía. Rõ ràng là làm bộ vài giây. Thiếu gia lại có thể đem camera để ở vị trí an toàn nhất lại có thể 360 độ không có góc chết. Thiếu đương gia, tốc độ này của người. Anh đến không ai có thể địch lại. Cách chương.